cũng không thể gấp gáp, phải công bằng, không vội vàng hấp tấp. Đạo trung dung của đới giai minh tuyệt đối không như triết lý trong các quan niệm thế tục. Thỏa hiệp vô nguyên tắc, càng không phải là cũ kỹ giáo điều. Đới giai minh cho rằng, làm việc làm người, không nên áp dụng một loại thái độ không thay đổi, không câu nệ vào một hình thức cố định, phải giữ nguyên tắc, căn cứ tình huống mà chọn đối sách thích hợp, chính là do tuân theo đạo trung dung của mình. Sau khi đới giai minh lên nhậm chức, tạm thời nhẫn nhịn Hoàng Lập Hải, nhưng điều đó không có nghĩa là y hài lòng với hành động của Hoàng Lập Hải. Trái lại, đới giai minh không hài lòng với hành động của Hoàng Lập Hải ở huyện Thụy Nguyên. Chẳng qua vì sự đoàn kết của toàn bộ các ban ngành trong thành ủy thành phố Nam Hoa, y tạm thời không ra tay mà thôi. Chính là vì sự nhẫn nhịn của đới giai minh, mặc dù nội bộ các ban ngành trong thành ủy thành phố Nam Hoa vẫn có tranh đấu nhưng bên ngoài lại hòa hợp êm ấm. Mọi người đều tự giác cố gắng nỗ lực trong công việc ở lĩnh vực của mình. Nhưng đại cục thành phố Nam Hoa cũng đã ổn định và không ngừng phát triển, trở thành thành phố có nền kinh tế phát triển vào hàng đầu của tỉnh Bạch Vân. Lúc này, nghe xong thái độ chèn ép của Hoàng Lập Hải đối với Liễu Kình Vũ, trong lòng y tính toán một chút, cảm thấy nếu thuận theo ý của Hoàng Lập Hải, để Hoàng Lập Hải hoàn thành việc chèn ép Liễu Kình Vũ. Như vậy, công việc của Liễu Kình Vũ ở huyện Thụy Nguyên nhất định sẽ gặp khó khăn. Muốn một lần nữa thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn e là phải mất rất nhiều thời gian. Nếu Liễu Kình Vũ không đủ kiên định, công việc sẽ bị sụp đổ, thậm chí không thể không chấp nhận kết cục phải rời khỏi huyện Thụy Nguyên. Kết cục này cũng không phải là đới giai minh mong muốn. Trong chuyện này nên làm thế nào? Đới giai minh lại rơi vào trạng thái trầm tư. Cách chương.